Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, lòng tham không đáy là nguyên tội. Thấy Thẩm Quy gật đầu, thanh niên kia nói, như thế nói đến, ta còn thật sự biết một kiện tin tức liên quan tới nữ oa nương nương. Không biết có thể đổi bao nhiêu nguyên tinh. Ồ, Thẩm Quy sắc mặt hơi đổi. Có quan hệ nữ oa. Cẩn thận trên dưới đánh giá tên này thanh niên một phen. Xác nhận người này bất quá là một cái chân tiên cảnh giới vẹt hóa hình. Cũng không kỳ dị gì chỗ Thẩm Quy không khỏi tò mò hỏi. Lấy đạo hữu tu vi, làm sao lại cùng nữ oa nương nương sinh ra gặp nhau? Đạo hữu sẽ không cảm thấy ta nguyên tinh dễ bị lừa. Vì lẽ đó, lắc đầu, thanh niên kia cười nói, ta có thể cam đoan tin tức này tuyệt đối là thật. Đến lúc đó đạo hữu vừa nghe là biết, vừa nghe là biết. Thẩm Quy lắc đầu, nói, đã ngươi nói như vậy, ta đánh giá cũng không phải cái gì tin tức trọng yếu. 10 cái nguyên tinh, nói, Thẩm Quy vung tay lên, liền có 10 cái nguyên tinh từ dưới đất trôi nổi. Thấy thế, thanh niên kia trong lòng cười trộm, nhưng vẫn là nói, đây là có quan hệ nữ oa nương nương tin tức, 10 cái nguyên tinh có phải là quá ít rồi. Nhưng mà, Thẩm Quy không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Thấy thế, thanh niên ngượng ngùng cười cười, nói, 10 cái nguyên tinh liền 10 cái nguyên tinh đi. Nói, thanh niên tựa như đưa tay đi lấy nguyên tinh, nhưng mà lại bị Thẩm Quy lập tức tránh ra. Thanh niên kia sững sờ, chất vấn, đạo hữu đây là ý gì? Thẩm Quy cười khẽ, tin tức đâu? Nhiều người như vậy, ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, thanh niên kia chần chờ một chút, nhân tiện nói, đạo hữu hẳn phải biết, thành này tên là Thanh Loan Thành, thành này thành chủ chính là một đầu kim tiên cảnh giới thanh loan hóa hình. Mà tin tức của ta chính là, cái này thanh loan, nhưng thật ra là nữ oa nương nương tọa kỵ. Chuyện này rất nhiều người đều biết, đạo hữu chi bằng đến hỏi. Nói xong, thanh niên liền nhìn về phía Thẩm Quy, sợ Thẩm Quy nghe tin tức này trong cơn tức giận không cho hắn nguyên tinh. Nhưng mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu, Thẩm Quy mỉm cười, lại là nói, tin tức này mặc dù đơn giản, nhưng xác thực đối ta có chút tác dụng, cái này 10 cái nguyên tinh là đạo hữu. Nói, Thẩm Quy liền đem 10 cái nguyên tinh ném cho thanh niên. Thanh niên kia nhận lấy nguyên tinh, vẫn có chút không dám tin, mà thấy thế, chung quanh người vây xem càng là âm thầm hối hận, tin tức này trên cơ bản không có mấy người không biết. Nếu như sớm biết như vậy liền có thể đạt được 10 cái nguyên tinh, như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không do dự. Nhìn xem chung quanh một số người ngo ngoe muốn động thần sắc, Thẩm Quy âm thầm cười một tiếng. Thực ra, coi như thanh niên này cho ra là hắn đã biết đến tin tức, hắn cũng biết cho người thanh niên này một chút nguyên tinh, vì chính là để người nhìn thấy thành ý của hắn. Cái gọi là phao chuyên dẫn ngọc, không ngoài như vậy, quả nhiên, tiếp xuống, có thanh niên dẫn đầu tác dụng, rất nhanh, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư tới bắt tin tức cùng Thẩm Quy giao dịch người. Mặc dù đại đa số đều là một chút không quan hệ đau khổ tin tức, nhưng là cuối cùng làm Thẩm Quy đem dành thời gian ngưng tụ hơn 100 nguyên tinh toàn bộ tiêu hết. Về sau, vẫn là đạt được mấy cái tin tức hữu dụng, mà tại những tin tức này bên trong, đối với Thẩm Quy tới nói, hữu dụng nhất, kỳ thật vẫn là ngay từ đầu thanh niên đưa cho ra tin tức. Thanh Loan Thành thành chủ, con kia kim tiên cảnh giới Thanh Loan, lại là nữ oa tọa kỵ. Điểm này, Thẩm Quy trước đó thật đúng là không rõ ràng. Bất quá, mặc dù biết điểm này, nhưng là Thẩm Quy cũng không có vội vã đi làm cái gì, mà là quay người ra khỏi thành. Dù sao, nếu như tùy tiện đi tìm Thanh Loan, nhân gia cũng chưa chắc sẽ gặp hắn. Huống hồ, hắn hiện tại một thân tu vi còn áp chế ở chân tiên cảnh giới. Chỉ là, ra khỏi thành mới không bao lâu, Thẩm Quy trên mặt liền hiển hiện một vòng nhàn nhạt vẻ bất đắc dĩ. Vì cái gì, cuối cùng sẽ có loại này không biết lượng sức người muốn ăn cướp mình đâu. Nhẹ nhàng thở dài, Thẩm Quy ra Thanh Loan thành về sau, trực tiếp thẳng hướng một chỗ tương đối hoang vắng dãy núi mà đi. Mà liền tại Thẩm Quy đằng sau, ba đạo tự cho là nấp rất kỹ khí tức theo sát lấy Thẩm Quy ra khỏi thành. Hướng về Thẩm Quy đi trước phương hướng đi theo, yên lặng rời thành mấy trăm dặm về sau, cảm nhận được sau lưng một mực đi theo ba cái chân tiên cảnh giới khí tức. Thẩm Quy trực tiếp ngừng lại, xoay người sang chỗ khác. Thẩm Quy thản nhiên nói, ra đi, đừng cắt, nghe tiếng, một mực ẩn nấp thân hình ba người liếc nhau một cái. Có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hiện ra thân hình. Người cầm đầu càng là cười nói, có thể một hơi xuất ra trên trăm mai nguyên tinh người quả nhiên bất phàm. Thế mà có thể phát giác được chúng ta theo dõi. Bất quá, người một cái chỉ là chân tiên sơ kỳ, liền xem như đã nhận ra lại có thể thế nào đâu. Ngoan ngoãn đem nguyên tinh pháp bảo cái gì cũng giao ra. Nói không chừng chúng ta mở rộng từ bi có thể lưu ngươi một tia nguyên thần. Không tặc đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Người kia không phải người khác, chính là tại Thanh Loan thành bên trong cái thứ nhất mở miệng cái kia ăn mặc hoa lục áo choàng thanh niên. Thấy thế, Thẩm Quy bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, thật sự là hám lợi đen lòng. Cơ hồ xem như không duyên cớ cao minh 10 cái nguyên tinh còn không biết dừng, lại nhất định phải nghĩ đến mưu tài hại mệnh. Ai? Theo cuối cùng thở dài, Thẩm Quy vung tay áo, một trận thổ hoàng sắc ba động khuếch tán ra đến. Lúc này cái kia ba tên chân tiên liền bị ổn định ở tại chỗ không nhúc nhích được. Kim tiên cùng chân tiên ở giữa chênh lệch, thực sự là ngày đêm khác biệt. Huống chi, vẫn là Thẩm Quy loại này đã nắm giữ lực lượng pháp tắc kim tiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,